Chàng rể siêu cấp, chương 754. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 754, Phương Chiến ra tay ký giày sinh từ trên võ giải không chỉ phản mạnh yêu, còn phản sống chết. Hành động này của Hàn Tam Thiên trong mắt những người khác là anh đã dồn mình tới đường cũng. Không ai có thể thật sự hiểu được tại sao anh lại làm thế, nhưng Dực Lão lại nhíu mày. Dực Lão biết rõ, nếu như Hàn Tam Thiên không có Yong Tiên đánh bại được Trần Bảo, nhất định anh sẽ không ký giấy sinh từ. Hơn nữa theo thực lực Hàn Tam Thiên thể hiện lúc đánh với Phương Chiến lần trước, anh thật sự không sợ Trần Bảo. Nhưng chuyện Hàn Tam Thiên muốn giết Trần Bảo lại khiến Dực Lão không nghĩ ra. Trần Bảo, hay là cả hiệp hội võ đạo đều là đá kê chân của Hàn Tam Thiên mà thôi, chỉ cần anh dẫm lên hai tảng đá này trèo lên thì địa vị của nhà họ Hàn ở thủ đô sẽ cao không gì sánh bằng. Nhưng anh không cần phải giết bằng được Trần Bảo. Phương Chiến, xem ra cần câu ra tay rồi. Dực Lão nói với Phương Chiến. Dực Lão, chẳng lẽ ông mười Hàn Tam Thiên không phải là đối thủ của Trần Bảo sao? Phương Chiến nghi ngờ hỏi. Trong mắt ông ta, thực lực của Hàn Tam Thiên chắc đủ để đối phó với Trần Bảo, bởi vì bây giờ thực lực của anh đã vượt ngoài phạm vi thế giới bình thường, cho dù là ở Thiên Khải, Hàn Tam Thiên cũng có thể gọi là cao thủ. Sao cần tới ông ta ra tay chứ? Tôi kêu cậu ra tay. Không phải cứu Hàn Tam Thiên, mà là cứu Trần Bảo. Dực Lão nói, tại sao? Phương Chiến khó hiểu hỏi. Dực Lão thở dài, nói, Trần Bảo dốc cả đời cho vô đạo, ông ta không nên chết thê thảm như vậy. Vì vậy tôi muốn giữ lại một mạng cho ông ta. Phương Chiến khẽ gật đầu, thì ra là Dực Lão thương hại Trần Bảo nên mới không muốn để ông ta chết. Có lẽ là vì Trần Bảo cũng là người trong võ đạo thế nên Dực Lão mới sảnh ra cảm giác đón. Chỉ tiếc ông ta đã vụt mất cơ hội tiến vào Thiên Khải, nếu không. Thực lực ông ta bây giờ không chỉ thế này thôi đâu. Phương Chiến nói, trên lòi dài, sau khi hai người ký giấy sinh từ đã bắt đầu so chiếu. Trần Bảo đã từng đại diện cho đỉnh cao của giới y vô đạo thủ đó, bất kể ai nhắc tới hai chữ này cũng không dám khinh thường, địa vị của ông ta gần như có thể ngang hàng với vài nhân vật lớn. Mặc dù hiện giờ thực lực của Trần Bảo ở thủ đó cũng không ai có thể vượt qua. Chỉ tiếc ông ta gặp phải Hàn Tam Thiên, gặp phải người dù là Dực Lão cũng không dám khinh thường. Tương lai của Hàn Tam Thiên, cả Dực Lão cũng không thể tưởng tượng được. Người như vậy, sao Trần Bảo có thể là đối thủ cho được? Trong mắt nhiều người ở dây, chẳng mấy chốc Hàn Tam Thiên sẽ bại trận. Dẫu sao uy danh của Trần Bảo đã nổi tiếng mấy thập niên, ông ta đại diện cho đỉnh cao không ai có thể vượt qua. Thật ra thực lực so với những người trẻ tuổi như Hàn Tam Thiên tất nhiên sẽ có chênh lệch cực lớn. Cho dù là chính Trần Bảo cũng cảm thấy như vậy, thậm chí trong lòng ông ta đã sớm định ra kết quả cho Hàn Tam Thiên, trong vòng một chiêu, nhất định khiến Hàn Tam Thiên chết trên võ đài. Có điều sau khi hai người bắt đầu đánh nhau, Trần Bảo cảm thấy càng lúc càng sợ hãi. Kết quả lại khiến ông ta ngờ tới, người thanh niên trước mắt không chỉ có thể đánh tới đánh lui với ông ta, hơn nữa ông ta còn chẳng chiếm chút ưu thế nào. Làm sao có thể, đây là suy nghĩ chân thật nhất trong lòng Trần Bảo giờ phút này. Trước khi giao chiến, ông ta cho rằng Hàn Tam Thiên không phải đối thủ của ông ta. Nhưng sau khi giao chiến, Trần Bảo mới khiếp sợ phát hiện người thanh niên trước mắt không hề kém ông ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ là thân thủ của mình thụt lùi sao? Trần Bảo thầm nghi, ông ta không cảm thấy Hàn Tam Thiên còn trẻ tuổi như vậy mà đã có thực lực mạnh đến thế. Vì vậy ông ta mới cho rằng là thân thủ của mình thụt lùi. Ở trình độ tuổi trai tráng của Trần Bảo, ông ta cũng cực kỳ lợi hại. Nhưng nếu so sánh với Hàn Tam Thiên cùng độ tuổi, ông ta tuyệt đối không lợi hại như Hàn Tam Thiên. Tôi đã từng gặp cậu, trong lúc đánh nhau, đột nhiên Trần Bảo nói với Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên khẽ cau mày, không lên tiếng. Ở đại viện nhà họ Hàn, Nam Cung Thiên Thu từng mời tôi tới, hy vọng hiệp hội vô đạo có thể giúp đỡ nhà họ Hàn. Lúc đó tôi đã gặp cậu, hơn nữa còn hỏi Nam Cung Thiên Thu. Cậu muốn biết Nam Cung Thiên Thu đánh giá mình thế nào không? Hàn Tam Thiên không suy đoán dụng ý những lời này của Thiên Vân. Nhưng để tránh tâm trạng bị ảnh hưởng nên Hàn Tam Thiên chỉ xem nó như gió thoáng qua tai. Bà ta bảo cậu là kẻ ăn hại vô dụng, sớm muộn gì cũng sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà họ Hàn. Cậu là sao chổi của nhà họ Hàn. Vẻ mặt Hàn Tam Thiên lạnh như băng. Nam Cung Thiên Thu đối xử với anh thế nào, không cần Trần Bảo nói nhảm. Anh là người trong cuộc cảm nhận sâu sắc hơn bất kỳ ai. Nếu như ông muốn dùng những lời này để ảnh hưởng đến tôi khuyên ông nên từ bỏ suy nghĩ này đi. Với tôi mà nói thì vô dụng thôi. Hàn Tam Thiên lạnh lùng nói, Trần Bảo lắc đầu rất nhẹ, nói. Chỉ là tôi rất hiếu kỳ kẻ ăn hại lúc trước, sao lại trở nên lợi hại như vậy? Cậu gặp được kỳ ngộ gì hả? Đợi ông xuống địa ngục thì hỏi Diêm Vương Thứ, có lẽ ông ta sẽ nói cho ông biết. Hàn Tam Thiên nói, trong lúc nói chuyện, Hàn Tam Thiên đã tạo thành một loại đàn áp Trần Bảo, gần như dồn Trần Bảo đến mép võ đài. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người ở đây không dám thở mạnh. Mới vài phút trước, trong lòng bọn họ cho rằng chắc chắn Hàn Tam Thiên sẽ chết, nhưng bây giờ, Hàn Tam Thiên đang dè Trần Bảo ra mà đánh, hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Điều này nằm ngoài dự đoán của mọi người. Giờ phút này sắc mặt Trung Thiên Nhất cực kỳ khó coi. Trần Bảo là át chủ bài cuối cùng để anh ta đối ỷ phó với Hàn Tam Thiên, nếu như ngay cả Trần Bảo cũng thua Hàn Tam Thiên, nhà họ Trung còn gì để chống lại nhà họ Hàn. Sao có thế, sao anh ta lại lợi hại như vậy? Đây chính là Trần Bảo, là người đứng đầu giới vô đạo thủ đó đây. Trung Thiên Nhất không cam lòng nghiến răng nghiến lợi, hận không thể kêu tất cả mọi người lên võ đài bao vây giết chết Hàn Tam Thiên, chỉ cần Hàn Tam Thiên chết, Trung Thiên Nhất bằng lòng trẻ bất cứ giá nào, bởi vì anh ta biết sau khi Hàn Tam Thiên dẫm lẻn hiệp hội vô đạo trèo lên thì nhà họ Trung sẽ gặp phải chuyện gì. Chỉ tiếc Trung Thiên Nhất không yê nào được toại nguyện. Suy nghĩ của anh ta làm sao có thể ảnh hưởng đến thay đổi trên võ đài chứ? Người đang khiếp sợ còn có Phương Chiến Thiên và Lôi Hạc Minh. Lôi Hạc Minh là ngôi sao mới của giới vô đạo, từng ngông cuồng nói thủ đô không có người trẻ tuổi nào hơn anh ta, đó là vốn liếng để Lôi Hạc Minh kiêu ngạo. Nhưng giờ phút này, tất cả kiêu ngạo của anh ta đều trở nên buồn cười tột cùng. Không có người trẻ tuổi nào hơn được anh ta. Hàn Tam Thiên đang ở trên võ đài, không phải là người trẻ tuổi ư, hơn nữa không chỉ hơn anh ta, mà còn tạo nên khoảng cách vĩnh viễn không thể nào vượt qua, đối thủ của Hàn Tam Thiên chính là Trần Bảo, nếu đổi lại là Lôi Hạc Minh, anh ta đã chết trong tay Trần Bảo từ lâu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ quân, người này là Trần Bảo thật hả? Lôi Hạc Minh hít sâu một hơi nói, Phương Chiến Thiên cười đau khổ, bảo, ông ta không phải Trần Bảo thì còn là ai được nữa? Nếu con cảm thấy ông ta quá yêu thì đó chắc chắn là suy nghĩ ngu xoắn. Là vì Hàn Tam Thiên quá mạnh nên mới có thể đè Trần Bảo ra đánh. Tim gan Lôi Hạc Minh đều rung động nhưng trong lòng anh ta vẫn giày giụa không cam lòng, nói. Chẳng lẽ không phải vì Trần Bảo lớn tuổi thân thủ có chỗ thụt lùi nên mới như vậy ư? Trong lòng Phương Chiến Thiên cũng không muốn thừa nhận Hàn Tam Thiên lợi hại, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, không phải ông ta phủ nhận là có tác dụng. Hơn nữa không phải thực lực của Trần Bảo thụt lùi, tin rằng rất nhiều người ở đây cũng nhìn ra được. Trần Bảo vẫn là Trần Bảo năm đó, chỉ là đối thủ của ông ta mạnh nên mới khiến ông ta rơi vào tình cảnh này. Lôi Hạc Minh, xem ra con không có duyên với Thiên Khải. Hơn nữa từ nay về sau, nhất định con phải khiêm tốn mới được. Một khi có mâu thuẫn với Hàn Tam Thiên, không chỉ là con xong đời, Vô Quân Chiến Thiên cũng chôn theo con. Phương Chiến Thiên nói sự kiêu ngạo từ trước tới nay của Lôi Hạc Minh hoàn toàn vỡ vụn vào giờ phút này. Vốn anh ta cho rằng mình có thể trở thành người đứng đầu giới vô đạo thủ đỏ, nhưng sự xuất hiện của Hàn Tam Thiên khiến giấc mộng dẹp của anh ta biến thành bọt biển. Hơn nữa Lôi Hạc Minh luôn luôn kiêu ngạo buộc phải chấp nhận một sự thật, đó chính là Hàn Tam Thiên đã trở thành khe rãnh mà anh ta mãi mãi không thể nào vượt qua. Phương Chiến Thiên nhìn thoáng qua Vương Hâm, vị sư huynh đệ đồng môn này, vốn đã chạy tới đường cùng. Võ quán làng Vân đóng cửa chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, nhưng hình như ông ta đã được trời cao thiên vị, mới quen được người như Hàn Tam Thiên. Theo biểu hiện của Hàn Tam Thiên, giúp võ quân làng Văn hồi sinh chỉ là chuyện đơn giản. Giờ phút này, đột nhiên Phương Chiến Thiên hơi hâm mộ Vương Hâm, nếu như ông ta quen Hàn Tam Thiên, kết cục sẽ trở nên hoàn toàn khác biệt. Bây giờ Vương Hâm còn đang ngơ ngác, khó khăn lắm mới thích ứng được cú sốc mà Khương Oánh Oánh mang đến cho Minh thì việc Hàn Tam Thiên đàn áp Trần Bảo lại khiến Vương Hâm hoảng hốt tới không thế nào hoàn hồn. Đây là yêu ma quỷ quái gì vậy, sao người nào cũng lợi hại tới mức biến thái thế? Cách chương.